Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 881, phỏng vấn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Brazil, một cái cao cấp trong trang viên. Xin hỏi Pele tiên sinh, ngài đối với Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho tiên sinh ngày hôm qua ở trong buổi họp báo tin tức từng nói, ngài với ngựa phóng kéo nhiều tài nghệ cùng Diệp bác sĩ so sánh, liền vườn trẻ mẫu giáo bé cũng không bằng lý luận, ngươi đồng ý sao? E sợ cho thiên hạ không loạn, siêu tầm phóng viên cười hỏi. Đồng ý, Pele không chút do dự nói. Ta 200% đồng ý. À, phóng viên lúc này mặt đầy ngoài ý muốn nói. Diệp bác sĩ tài chơi banh coi là thật có cao như vậy sao? Tài chơi banh, Pele lập mã đại tiếng nói. Chỉ cần chỉ số thông minh không thua kém 60 dưới đây người cũng sẽ biết Mourinho tiên sinh ngày hôm qua lời muốn nói lý luận là chỉ Diệp bác sĩ trình độ khoa học kỹ thuật. Ta là một cái không đọc qua mấy thiên thư người nửa mù chữ. Mà Diệp bác sĩ là loài người từ trước tới nay tối vĩ đại khoa học gia. So sánh với Diệp bác sĩ trình độ khoa học kỹ thuật, ta chuyện đương nhiên liền vườn trẻ mẫu giáo bé cũng không bằng. Kia Diệp bác sĩ tài chơi banh. Đây, không có thể kích động ra cầu vương lửa giận, phóng viên đuổi theo hỏi. Về phần tài chơi banh chứ sao? Pele cười nói, bóng đá là một loại so với tiến cầu, mà không phải so qua nhân vận động. Quá 11 người vào một cái cầu điểm số, với bất quá một người tiến cầu điểm số, giống vậy đều là một phần, vào một cầu mà thôi. Phải qua nhiều người như vậy làm gì? Không mệt mỏi sao? Đương nhiên, Diệp bác sĩ tài chơi banh ta vẫn là tương đối thưởng thức. Nhưng nếu như muốn cùng ta tương đối lời nói, chờ hắn vào 1000 cái cầu sau, trở lại theo ta như nhau đi. Argentina, đầu đường thượng, hai tay Maradona đang ở leo trước người hai tòa núi cao. Thân ái Diego, xin hỏi ngài ngày hôm qua dập đầu mấy hạt? Phóng viên cười hỏi, 5 hạt, Maradona lập tức mặt đầy kiêu ngạo nói. Hoàn thành 7 lần nam nhân ứng tận nghĩa vụ, ta từ đầu đến cuối cho là nam nhân lớn nhất trách nhiệm chính là thỏa mãn chính mình nữ nhân. Ta yêu nàng, cho nên phải thỏa mãn nàng. Chúng ta Diego thật là bảo đao bất lão, khiến cho chúng ta xấu hổ a. Ha ha, phóng viên cười ha hả sau, đổi đề tài đạo, vậy ngài đối với Mourinho tiên sinh lấy lòng mọi người cuồng ngôn có gì cảm tưởng? No, vậy không kêu lấy lòng mọi người. Theo như người nước Hoa một câu tục thoại là, cái mông quyết định đầu. Maradona lập tức đạo, nếu như cái mông ta ngồi ở Mourinho tiên sinh vị trí, lại đang sân khách 7, không dẫn trước ưu thế hả? Bị Valladolid đội như vậy La Liga bảo kê cấp đội đánh cái 8-8 kinh thiên đại nghịch chuyển, ta cũng sẽ nói ra Diệp bác sĩ một trận đấu có thể đi vào 1800 cái cầu mù máy ba loạn xả đàn. Không như thế, không đủ để che giấu Mourinho tiên sinh kia sáng tạo Âu chiến sử thượng ly kỳ nhất bị nghịch chuyển. Vô cùng nhục nhã, mọi người chớ quên, Mourinho tiên sinh thống soái nhưng vẫn là một nhánh ngoại hạng Anh tiền lương đệ nhất siêu thiên. Tài đội bóng. Này nói có Diệp bác sĩ gia nhập liên minh Valladolid đội, sẽ còn là một nhánh La Liga bảo kê cấp đội. Phóng viên cười hỏi, không thể chối, Diệp bác sĩ gần đây hai chàng đánh ra ngôi sao bóng đá cấp biểu hiện. Maradona thẳng thắn nói đạo, nhưng bóng đá trận đấu là 22 người tại chỗ thượng, mà không là một người tại chỗ thượng vận động. Nếu như Diệp bác sĩ có thể khiêm tốn điểm, đàng hoàng theo đội huấn luyện, đưa hắn kia miễn cưỡng vẫn tính là không tệ bóng đá thiên phú huấn luyện ra, Valladolid đội bảo kê cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng một cái cầu thủ chuyên nghiệp lại lười biếng đến không chịu theo đội huấn luyện, có thể tưởng tượng được. hắn có thể giữ vững mấy trận đấu. Theo ta được biết, Diệp bác sĩ là Valladolid đội tham gia tái sự. Trận đầu là Valladolid đội dâng hiến 5 cái tiến cầu 2 cái trợ công. Trận thứ hai là 3 cái tiến cầu số 0 cái trợ công. Còn lại tiến cầu tất cả đều là Barcelona đội chính mình kia hết sức xui xẻo đá phản lưới nhà. Trận đấu, Diệp bác sĩ 5 cái tiến cầu ít nhất có 3 cái tương đối có sức thuyết phục. Nhưng trận thứ hai đây, ngoại trừ thứ nhất tiến cầu, ngoài ra 2 cái tất cả đều là ngổn ngang mù mờ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp bác sĩ mới đá 2 tràng, kỳ biểu hiện ở đã tai nạn tính hạ xuống đến thê thảm không nỡ nhìn. Thử hỏi hắn còn có thể giữ vững đến trận thứ 3 trận đấu sao? Ở chỗ này, ta không thể không phê bình Diệp bác sĩ một câu. Là một chuyến liền muốn yêu một nhóm, yêu cương trách nhiệm là loài người trọng yếu nhất đức tính tốt. Nếu lựa chọn bóng đá, liền muốn lộ ra đủ nghề đạo đức, cầu thủ chuyên nghiệp không tham gia nghề huấn luyện, đây không phải là ở cạnh chính mình danh tiếng kiếm tiền không chính đáng sao? Vậy ngài đối với Diệp bác sĩ liên tục 2 tràng sáng tạo liên qua 11 người cùng liên qua 9 người tiến cầu hành động vĩ đại. Có gì cảm tưởng? Phóng viên mặt đầy buồn cười nói. Theo ta được biết, ngày cao nhất ghi chép, thật giống như mới chỉ là ngay cả quá 6 người tiến cầu chứ. Này có phải hay không là nói rõ? Ít nhất từ bóng đá kỹ thuật thượng, Mourinho tiên sinh sở hạ lý luận, cũng không phải là không có nhất định đạo lý. Không sai, Diệp bác sĩ cao nhất hơn người tiến cầu ghi chép. Quả thật so với ta ước chừng quá nhiều rồi 5 người. Maradona tức giận phi thường đạo. Nhưng ta tiến cầu ghi chép là đang ở bóng đá tài nghệ cao nhất tối quyền World Cup thượng sáng tạo. Mà một trận phổ thông La Liga thi đấu vòng tròn cùng Champions League thi đấu vòng tròn qualifying. Có thể có sức thuyết phục gì? Bóng đá trận đấu so với là một người và tập thể vinh dự. Mà không phải thỉnh thoảng trù phong lúc một lần nào đó lấy lòng mọi người tiểu tình cảnh biểu diễn. Đừng nói so với ta, coi như với Messi so với, cũng phải chờ hắn lấy được rồi cá nhân thứ nhất hạng nhất vinh dự sau. Trở lại thứ khoác lác đi. Không đúng sao, e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên. Lần nữa mặt đầy buồn cười nói, theo ta được biết, Diệp bác sĩ đại biểu Hoa Quốc đội tuyển Olympic. Ở vừa mới kết thúc Thế vận hội Olympic thượng, lấy được rồi bóng đá nam Olympic hạng nhất à? Bóng đá nam Olympic hạng nhất cũng có thể coi như là hạng nhất. Maradona lập tức mặt coi thường nói, đây chẳng qua là một đám tiểu hài tử đang chơi buồn chán trò chơi. Ngoặc kép, Diệp bác sĩ 2 tràng trận đấu đi qua, toàn bộ thế giới giới truyền thông, tìm tới chính mình phun trào cao chiều. Quốc tế Thế vận hội nghiêm xích Maradona, sử thượng tối vô nghề đạo đức nghiện quân tử nghiêm trọng làm nhục Olympic tinh thần, Messi vô. Tội nằm cũng trúng đạn, bình sinh duy nhất quốc tế tái sự hạng nhất bị Maradona tước đoạt. Cầu Vương nói, Olympic bóng đá nam hạng nhất không xứng được gọi là hạng nhất, Ramos ăn nói bậy bạ. Diệp bác sĩ vào cầu thần lời nói nhờ vào thiết huyết tinh thần luân tang. Manchester United với Barcelona quá cô nàng. Cũng ám chỉ, Diệp bác sĩ nếu dám tại hạ một trận với Real Madrid đội trong tranh tài chơi đùa loại này trêu đùa. Cô nàng hoa hoạt, cẩn thận chân mình, Real Madrid chủ soái khẩn cấp, cải chính tin đồn. Thủy Gia Gia cũng không nói qua muốn đá gãy Diệp bác sĩ chân. Nhưng thiết huyết tinh thần nhất hướng là Real Madrid, phòng thủ tinh túy. Diệp bác sĩ đá cầu càng cần thiết thực, ít chơi hoa hoạt, United Kingdom đội hậu phòng đại tướng Baker 2 trịnh trọng cảnh cáo. Ngàn vạn lần chớ ở trước mặt Diệp bác sĩ chơi đùa thiết huyết tinh thần với tính sát thương chiến. Thuật, đặc biệt nói rõ, Beckham ở Olympic bóng đá cuộc thi vòng loại chung. Từng đối với vô cầu trạng thái Diệp bác sĩ áp dụng phía sau phi xúc đại sát thương chiến thuật. kết quả bị Diệp bác sĩ đặt mông ngồi chặt đứt bắp đùi mình. Đến nay còn ở dưỡng thương chung, Brazil đội tuyển Olympic môn tướng không thể không nói cảm. Tưởng, ta không biết Mourinho tiên sinh cuồng ngôn có bao nhiêu chân thực tính. Nhưng ta biết, có Diệp bác sĩ Trung Quốc đội tuyển Olympic, luôn là có thể so sánh đối thủ nhiều vào một câu, CR7 nói Diệp bác sĩ. Ta theo hắn không quen, nhưng sẽ ở Champions League đấu vòng loại thượng, để cho hắn hiểu được đá cầu không phải là đang chơi hoa hoạt. Ta đã từng cũng thích chơi hoa hoạt, nhưng nhờ vào Ferguson sửa chữa, cuối cùng trưởng thành lên thành hiện giờ đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.